Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, đôi mắt đẹp lưu sóng. Vẻ quyến rũ tự nhiên, thanh niên này, không là người khác, chính là Nhan Tiểu Hào, chỉ là lúc này Nhan Tiểu Hào, trên mặt còn băng bó mấy khối lẻ tẻ băng gạc. Khóe miệng rạn nứt địa phương, tựa như lúc nào cũng hội chảy ra máu tươi. Mặc dù đã thay đổi một bộ mới tinh, sạch sẽ y phục, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu đi hắn chật vật không chịu nổi tưởng tượng. Một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, cùng không che giấu được không cam tâm, vô cùng cực đoan mâu thuẫn hai loại tâm tính, đồng thời hiện ra ở trên mặt hắn. Ngươi làm gì có loại ánh mắt này nhìn ta? Nhan Tiểu Hào lần nữa cho mình đổ đầy một chén rượu. Sau đó giống như là phát tiết giống như, vung lên cổ, uống một hơi cạn sạch, chùi khóe miệng loại rượu. Bất cần đời ánh mắt, cũng đồng dạng trực diện lấy ôn hồng. Tuy nhiên ngươi cứu ta, nhưng đừng hy vọng ta sẽ trở thành ngươi đồ chơi. Ta là nam nhân. Ngươi nếu muốn để cho ta làm ngươi tiểu sữa chó, cái kia ta nói cho ngươi, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi, đây là tuyệt đối không thể nào. Mấy giờ trước, Diệp Thiên tiến vào Nhan gia, tại một chân đá bay Nhan Tiểu Hào đồng thời, cũng đem Nhan Tiểu Hào đánh thành trọng thương. Sau đó Diệp Thiên mới nâng lên Nhan Như Tuyết, nghênh ngang rời đi Nhan gia, thẳng đến lão thành khu ngõ cổ mà đi. Mà liền tại Nhan Như Mộng gọi điện thoại mời Thiên Diện đi ra ăn cơm lúc, Ôn Hồng đột nhiên xuất hiện tại thụ thương Nhan Tiểu Hào trước mặt, cho Nhan Tiểu Hào liệu thương, tạm thời khống chế lại Nhan Tiểu Hào thương thế. Lại về sau, Nhan Như Mộng rời nhà, Nhan Tiểu Hào cũng theo Ôn Hồng rời đi Nhan gia. Tại Ôn Hồng chỉ huy dưới, đi vào cái này quán bar. Ôn Hồng thần thần bí bí nói, muốn ở chỗ này thưởng thức một trận cho vui. Lại sau đó, Ôn Hồng biến mất không thấy gì nữa. Nói là muốn đi làm một đại sự, đem Nhan Tiểu Hào một người ném ở trong quán bar. Một giờ trước, Ôn Hồng lại lần nữa thướt tha xuất hiện tại trong quán bar. Tuyệt mỹ vũ mị trên dung nhan, treo đắc chí vừa lòng biểu lộ. Hiển nhiên là làm thành nàng cái gọi là đại sự. Đến mức là cái đại sự gì? Nhan Tiểu Hào không có hỏi. Ôn Hồng cũng không nói. Tiểu sữa chó. Ta thì ha ha. Người thật đúng là hội cho trên mặt mình thiếp vàng. Ôn Hồng phong tình vạn trùng gắt giọng. Nói chuyện. Đột nhiên đứng người lên. Thon dài uyển chuyển nửa người trên. Hướng về Nhan Tiểu Hào bên này hơi nghiêng về phía trước. Dây đeo cổ áo rủ xuống, nhất thời đem trước ngực nàng hai cái giống như thành thục đu đủ giống như mây cong, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở Nhan Tiểu Hào trong tầm mắt. Thậm chí mây cong chi đỉnh kiều nộn hai điểm bội, nụ cũng không có chút nào che lấp khắc sâu vào Nhan Tiểu Hào tầm mắt. Những năm này ở nước ngoài du học, Nhan Tiểu Hào lại thường xuyên vào ở Diêu gia Cẩm Tú Sơn Trang. Cùng làng giải trí bên trong mưu toan nhất thoát thành danh các lộ tam tuyến đến hạng 18 tiểu nghệ. Nhân pha trộn, hắn trải qua nữ nhân. Không có 100, cũng có 80, nếu là chỉ là tiếp xúc qua. Kia liền càng là nhiều không đếm hết. Nhưng chưa bao giờ một người. So Ôn Hồng càng thành thục hơn gợi cảm kiều diễm, càng làm cho hắn tim đập rộn lên. Khó có thể khống chế. Theo mấy giờ trước, lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Hồng lên, hắn thì liếc một chút nhìn ra. Ôn Hồng thuần túy cũng là một con hồ ly tinh. Hơn nữa còn là loại kia phong tao nhập cốt, chọc người tâm hồn hồ ly tinh. Thế gian cơ hồ không có người nam nhân nào có thể ngăn cản được Ôn Hồng xinh đẹp mị lực. Liếc liếc một chút treo ngược tại Ôn Hồng trước ngực hùng vĩ phong cảnh. Nhan Tiểu Hào nhịn không được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi là có ý gì? Cũng là vô cùng đơn giản nhìn một cảnh phim. Ôn Hồng cười duyên nói, là ngươi nghĩ quá nhiều. Ngươi loại này tiểu sữa chó, ta còn thực sự là không có hứng thú. Không cách nào kích thích ta chinh phục muốn. Cũng không ngại nói thật cho ngươi biết. Ta thích là giống Diệp Thiên loại kia. Chó săn lớn một dạng nam nhân. Lọt vào Ôn Hồng không che giấu chút nào châm chọc. Nhàn Tiểu Hào thế mà cũng không phẫn nộ. Ngược lại đem ra vẻ thâm trầm ánh mắt. Hướng ra phía ngoài chuyện xảy ra hiện trường. Liếc mắt một cái. Sau đó mới hạ giọng nói. Ngươi thì để cho ta tới nhìn xem Diệp Thiên là làm sao sử dụng nhiếp hồn thuật. Châm ngòi ly gián, làm cho hai đám phế vật ra tay đánh nhau. Diệp Thiên thực lực cường đại, cùng quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ôn Hồng cười mỉm liên tục gật đầu xưng là. Ngươi thật sự là nhàm chán. Cứ việc Ôn Hồng trợ qua Nhan Tiểu Hào một chút sức lực. Cũng tận quản Nhan Tiểu Hào đối Ôn Hồng sắc đẹp, thèm nhỏ nước dãi, nhưng cũng chỉ là thuần túy thưởng thức Ôn Hồng không giống bình thường sao. Nhan Tiểu Hào đối Ôn Hồng cũng không hắn hảo cảm, lúc này đang khi nói chuyện, càng là lại không một chút e ngại, mắt trợn trắng, nếu thật là đến xem cái này Diệp Thiên không cần tốn nhiều sức, thì bãi bình một đám lưu manh bao vây, ta cảm thấy. Ngươi thật sự là đang lãng phí thời gian của ta. Nói chuyện, Nhan Tiểu Hào đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Ôn Hồng ngược lại khí định thần nhàn trên ghế, cũng không tức giận. Thấy một lần Nhan Tiểu Hào có muốn rời khỏi dấu hiệu, chỉ là nhấp nhô khẽ hé môi son, mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ thì không muốn biết ta đem ngươi đưa đến quầy rượu về sau, ta tại sao muốn rời đi? Những tên côn đồ này vì sao lại tìm tới Diệp Thiên? Ta đối Diệp Thiên sự tình không có hứng thú. Nhan Tiểu Hào lông mày nhíu lên. Hắn mơ hồ cảm thấy mình tựa hồ rơi vào Ôn Hồng sáng sớm thì đặt bẫy bên trong. Lúc này mở miệng lần nữa, trong giọng nói cũng mang theo ba phần cảnh giác cùng đề phòng chi ý. Hết thảy tựa hồ cũng tại Ôn Hồng trong dự liệu. Ôn Hồng dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, ngươi biết đi theo Diệp Thiên nữ nhân bên cạnh là ai chăng? Lúc trước, trách đối diện chuyện xảy ra hiện trường, Nhan Tiểu Hào xác thực nhìn đến Diệp Thiên bên người, còn bồi tiếp một cái vóc người cao gầy gợi cảm nữ nhân. Chỉ là nữ nhân kia đội mũ cùng ánh mắt, che khuất ngũ quan, nhưng theo thân thể hình dáng phía trên. Hắn cũng vô pháp đối kết luận đối phương là ai. Tiểu đệ đệ a, đi ra lăn lộn giang hồ, ngươi vẫn là rất mỏng a. Ôn Hồng lời nói thấm thía than nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp lưu sóng, vẻ quyến rũ tự nhiên, khách khách cười duyên nói, nữ nhân kia cũng là nhan như tuyết, quay người muốn đi Nhan Tiểu Hào. Nghe xong lời này, lập tức ngồi xuống, một mặt ngưng trọng biểu lộ nhìn về phía Ôn Hồng. Ngươi giúp ta như vậy, khẳng định không phải vô tư. Ngươi nói đi, cần ta bỏ ra cái giá gì? Ngươi rốt cục biến thông minh. Ôn Hồng hướng về phía Nhan Tiểu Hào giơ ngón tay cái lên. Phong tình vạn chủng cười tán thán nói, lấy Diệp Thiên thâm hậu kéo dài công lực, thi triển lục địa phi đằng thuật loại này. Vô cùng cỏ đầu đường khinh công, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, cho dù là một tay ôm lấy Nhan Như Tuyết vòng eo, mang theo Nhan Như Tuyết sôi trào, với hắn mà nói, cũng không phải việc khó gì. Lúc này hai người đang lấy nhanh như điện chớp tốc độ, tại từng tòa cao ốc trên sân thượng, thế như lưu tinh cấp tốc toát ra, hắn thậm chí còn có thể một bên vận chuyển công lực, một bên cùng Nhan Như Tuyết nói chuyện với nhau. Thụ gió lạnh thổi, Nhan Như Tuyết có chút hỗn loạn não tử, cũng dần dần tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi ra trong lòng lúc này lớn nhất nghi hoặc. Lúc trước những người qua đường kia là chuyện gì xảy ra? Ngươi tên hỗn đản, có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, khống chế bọn họ tư duy, đến mức khiến đến bọn hắn thần trí đại loạn? Hoàn toàn không nhận tự thân đại não chỉ huy. hiện tại ta thật nghĩ vỗ ngươi bờ mông nói với ngươi, nhan nữ thần a, ngươi thế nào cứ như vậy cực kỳ thông minh đâu. Diệp Thiên mặt mày hớn hở đáp lại nói, trong miệng mặc dù nói như thế, nhưng trên tay hắn lại không có làm ra bất kỳ động tác gì. Vẫn như cũ chăm chú ôm lấy Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.